cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953, chương 942, yêu đương tiểu hòa thượng. Được rồi, tương đương, được rồi, tương đương các bằng hữu. Ta tuyên bố, ngày hôm nay trò chơi đến đây là kết thúc rồi. Trên sân cỏ đã chơi đùa thành một đoàn. Tào Khải Mát thấy sắc trời dần dần tối lại, đứng ở trên đài cao tuyên bố trò chơi kết thúc. Mọi người có thể ngưng chiến, muốn làm gì đi rồi. Thế nhưng mọi người không một cái để ý đến hắn. Mọi người chính chơi vui vẻ đây. Người trên thân người ướt đẫm, thế nhưng nụ cười không gì sánh được sán lạn. Đường Sương đem nụ hoa thả trong túi quần, bốn phía nhìn một chút, phát hiện đem đường quả nhi cho mất rồi, vội vã trở lại trong đám người tìm khắp nơi bé. Đường quả nhi giờ khắc này đang bị Phùng Siêu Quần đuổi chạy trối chết. Vui sướng oa oa kêu to, chạy trốn không chỉ có là nàng, còn có Tiểu Kiều, Tiểu Hồ Điệp cùng Tiểu Đồng Tử. Bốn cái này tiểu hài tử đầu tiên là vây quanh Phùng Tiểu Phượng tưới nước, đem Phùng Tiểu Phượng chỉnh khắp nơi trốn, tiếp gan to bằng trời đi trêu chọc Phùng Siêu Quần. Phùng Siêu Quần liền cùng bọn họ làm lên, đem bốn cái tiểu hài tử sợ đến chạy trốn tứ phía. Thế nhưng trong chốc lát, những tiểu tử này lại tụ ở cùng nhau, ở đường quả nhi dẫn dắt đi, hướng Phùng Siêu Quần xung phong. Phùng Siêu Quần tính trẻ con phát tác, cùng đám bạn nhỏ chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Nhìn mấy cái tiểu hài tử bị hắn đuổi oa oa kêu to, cười ha ha, chỉ là đắc ý cá mức. Con trai của hắn Phùng Tiểu Phượng không muốn phản bội tiểu hài tử, làm phản, cũng gia nhập đường quả nhi một nhóm, đối phó cha hắn. Phùng Siêu Quần không nói gì, bàn tay lớn chụp tới, đem nhiều lần rơi vào phía sau nhất Tiểu Hồ Điệp bắt được rồi. Tiểu Hồ Điệp dọa hoa tay múa chân nhảy, chạy trốn bên trong đường quả nhi lập tức phanh lại, mè nheo đến cách đó không xa. Thương lượng, Tiểu Phượng ba ba, ngươi có thể thả Tiểu Hồ Điệp sao? Thả Tiểu Hồ Điệp tương đương, Tiểu Đồng Tử lớn tiếng nói. Thả, thả Tiểu Hồ Điệp. Đây là Tiểu Hồ Điệp chính mình ở đe dọa bắt nàng người. Phùng Siêu Quần kha kha cười, hắn xoa bóp Tiểu Hồ Điệp khuôn mặt nhỏ bé, gặp cái này ngốc manh tiểu muội muội đáng yêu cực kỳ, thân một cái, thả nàng đi thôi, thúc thúc không bắt nạt ngươi, ngươi vẫn như thế tiểu. Tiểu Hồ Điệp không nói hai lời, bước chân ngắn nhỏ hướng đường quả nhi chạy đi. Sau đó bị đường quả nhi nắm tay nhỏ, đường đường tương đương ta cái kế tiếp muốn bắt được ngươi rồi. Phùng Siêu Quần hù dọa nói, đường quả nhi có chút hơi sợ, thế nhưng Tiểu Sương vừa mới hỏi qua nàng, người quan trọng nhất chính là cái gì? Nàng trả lời nói là dũng khí, sở dĩ sợ sệt là không thể sợ sệt. Bé đánh bạo mân mê cái mông nhỏ, hướng Phùng Siêu Quần le lưỡi nhếch miệng làm mặt quỷ, tùy ý trào phúng, đầu lưỡi mới vừa phun ra, chưa kịp thu hồi đi, liền sợ đến quay đầu liền chạy, bởi vì phía sau Phùng Siêu Quần đã đuổi theo rồi. Hình rắn chạy vị, trong đám người thích hợp nhất hình rắn chạy vị. Phùng Siêu Quần mặc dù là vận động viên xuất thân, nhưng nơi này nhiều người như vậy, mọi người đều ở dội nước, hắn nhất thời rất khó bắt được nhỏ như thế một cái bé. Hơn nữa bên người thỉnh thoảng có những đứa trẻ khác tới quấy rối, không chuẩn hắn đi bắt đường đường. Đường Sương tìm khi đến, liền nhìn thấy đường quả nhi ở trong đám người cúi đầu xông về phía trước. Hắn bước chân một bước, chặn lại rồi bé đường đi, bắt vững vàng. Đường quả nhi sợ đến kêu to, cho rằng là bị Phùng Siêu Quần bắt được đây. Là ta tương đương. Đường Sương vội vã cho thấy thân phận, không phải kẻ địch, là người mình. Đường quả nhi vừa nhìn, ai nha, Tiểu Sương, ngươi có thể tới rồi, ngươi bất hòa tiểu tỷ tỷ đi chơi rồi, tiểu muội muội kém chút bị bắt đi rồi. Đường Sương, ai tóm ngươi? Đường Quả Nhi một chỉ cách đó không xa đang ở bắt những đứa trẻ khác phùng siêu quần. Nói rằng, Tiểu Phượng ba ba, trên người ngươi đều ướt đẫm, tóc cũng toàn ướt, chơi điên rồi sao ngươi? Đường xương ở Đường Quả Nhi trên người sờ sờ, thịt thịt, mềm vô cùng, toàn ướt, hì hì hì hì, chơi vui, có lạnh hay không? Không lạnh, còn có thể chơi hai thanh nhếch. Đi rồi, không chơi, trở lại thay quần áo, muốn trời tối, sẽ cảm mạo. Đường xương ôm Đường Quả Nhi hướng về phía ngoài đoàn người đi. Đồng thời đối phùng siêu quần đám người chào hỏi, mọi người vừa nhìn sắc trời, mặt trời đã sắp xuống núi, trong sơn lâm ngày đêm chênh lệch nhiệt độ lớn, tiểu hài tử dễ dàng cảm mạo, cũng dồn dập tìm kiếm nhà mình hoa. Mang theo trở lại, Hạ Đại Sơn mang theo Hạ Ôn Kiều, Lý Quan Bình mang theo Lý Vũ Thư cùng Đường Xương Đường Quả Nhi đồng thời trở lại. Ba cái tiểu hài tử còn đang nhiệt liệt tán gẫu. Lý Quan Bình cười nói với Đường Xương, Đường Xương thu đến thứ tốt. Hả? Đường Xương không rõ ràng. Nụ hoa a, đồn cốc đâu đưa, chúng ta đều nhìn thấy rồi. Lý Quan Bình nói rằng, có đúng hay không? Núi lớn, Hạ Đại Sơn cười ha ha. Đường Xương rất đòi cô gái yêu thích. Được kêu là nụ hoa sao? Ta thật không biết là làm gì. Đường Xương đem trong túi bị thấm ướt nụ hoa lấy ra. Hạ Đại Sơn cũng không biết điều này đại biểu cái gì. Nhìn về phía Lý Quan Bình. Lý Quan Bình, cái này gọi nụ hoa. Là cô gái tự tay khâu. Đưa cho người yêu. Rồi nước tiết là dân tộc Thái Đại ngày lễ, cũng là thanh niên nam nữ tìm kiếm người yêu một cái trọng yếu thời tiết. Các cô nương ở ngày lễ trước đều sẽ chuẩn bị kỹ càng nụ hoa. Ở ngày lễ trên nếu là gặp phải yêu thích người, liền đem nụ hoa đưa đi. Đối phương nhận, liền cho thấy cũng đúng nàng vừa ý. Việc này cơ bản liền thành. Hạ Đại Sơn là người nước ngoài. Lần đầu tiên nghe nói loại này tập tục, than thở, hoa thật là lãng mạn. Đường Xương nhận, nhưng hắn trước đó không biết điều này đại biểu ý tứ. Đối phương mê đầu che mặt kín đáo đưa cho hắn. Hắn theo bản năng mà liền nhận. Lý Quan Bình cười nói, tiết mục đập xong, ngươi lưu lại làm dân tộc Thái con rể đi. Đây là cái gì? Ca ca, cho Đường Quả Nhi nhìn. Đường Quả Nhi coi trọng Đường Xương trong tay nụ hoa. Đường Xương cho nàng nhìn một chút, sau đó thu lại rồi. Đây là người khác giao cho ca ca đảm bảo. Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao như thế thông minh đây? Một đoán tức bên trong, thực sự là sợ ngươi rồi. Về đến nhà nhất định phải khắp nơi ồn ào. Đường Xương không tỏ rõ ý kiến, nói rằng nhìn một chút liền trả lại ta. Không thể vẫn cho ngươi chơi. Đợi lát nữa muốn còn cho người ta. Ha, tiểu tỷ tỷ, nói một lần liền được chưa? Không muốn tổng nói tốt không tốt. Leng keng, phía sau có xe đạp tiếng chuông reo lên. Đường Xương nắm Đường Quả Nhi tránh ra. Một cái xe đạp lảo đảo mà qua. Ha, là cái tiểu hòa thượng. Đường Quả Nhi hưng phấn chỉ vào cưỡi xe đạp người. Là một cái tiểu hòa thượng, tuổi còn trẻ, ăn mặc nửa mở màu vàng đất cà sa, cưỡi ở trên xe đạp quay đầu lại nhìn một chút, lớn tiếng nói câu, người tốt tương đương. Lý Quan Bình lập tức hai tay tạo thành chữ thập, hơi cúi đầu, trả lời một câu, người tốt. Đường Quả Nhi cũng ra dáng hai tay tạo thành chữ thập cúi đầu, hì hì tương đương. Xe đạp trên ghế sau ngồi một vị dân tộc Thái tiểu cô nương. Nhìn thấy Đường Quả Nhi manh tay manh chân, vui cười ra tiếng, mọi người nhìn theo tiểu hòa thượng cưỡi xe đạp mang theo tiểu cô nương lảo đảo mà đi. Biến mất ở những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bên trong. Lý Quan Bình nói rằng, dân tộc Thái thực sự là một cái đặc biệt dân tộc. Dân tộc Thái tiểu hài tử rất nhỏ sẽ đưa đến chùa chiền bên trong học tập. Không phải học tập thanh quy giới luật, mà là học tập văn hóa tri thức. Đường Xương suy nghĩ một chút, ngày hôm nay theo chúng ta đồng thời đả tọa những kia tiểu hòa thượng. kỳ thực không phải chân chính xuất gia đúng không? Chỉ là đến chùa chiền bên trong học tập. Lý Quan Bình, đúng, liền giống chúng ta tiểu hài tử đến trường một dạng. Bình thường bất quá, sở dĩ ở đây có thể nhìn thấy tiểu hòa thượng yêu đương tình cảnh. Đường Sương, ngươi không phải có một phần tiểu thuyết gọi Thụ Giới, sao? Bên trong Minh Hải cùng anh tử, ở đây liền có thật nhiều ví dụ, lại như vừa nãy cưỡi xe đạp đi qua hai cái, gió đêm thổi, hai bên đường lớn rừng cây phát ra nhẹ nhàng, từng trận ào ào tiếng, lá cây rồn rập ở phất động, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều ở hơi lắc lư. Tiểu cuối đường còn có tiếng chuông truyền đến, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.